Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện ngắn một tập có tựa đề là Báo Oán của tác giả Diễm Quỳnh. Để donate ủng hộ cho kênh tần số âm có thêm kinh phí để mua thêm những tác quyền, những bộ truyện hay và hấp dẫn mới lạ để chuyển thể đến cho quý vị và các bạn trên kênh tần số âm, thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi lòng hảo tâm của mình qua tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào ví Momo mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự ủng hộ đóng góp của tất cả quý vị và các bạn. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Báo Oán của tác giả Diễm Quỳnh qua sự diễn đọc của Âm Phong. Gió thổi đưa từng cơn gió mang theo cái hơi lạnh, lạnh lẽo từ cái mùa thu miền Bắc. Từng ánh nắng vàng sớm mai cùng với cơn gió khẽ thổi qua lũy tre, bao bọc lấy ngôi làng Đông Vĩ. Nơi đây, cảnh vật thật heo hút, mọi thứ đều giản dị đơn sơ. Con đường đất hiu quạnh, in sâu dấu vết của những chiếc xe bò qua năm tháng. Trên đường, lác đác vài bóng người phụ nữ, trên vai là chiếc đòn gánh dài cùng với hai cái lu to ở mỗi đầu, và tiếng nói chuyện rôm rả vang lên trong buổi sáng mai. Bà Tám, bà định lấy nước ở đâu vậy? Trên núi hay là ở cái giếng đình kia? Chắc tôi lấy nước ở giếng quá. Chân tay đang đau nhức thế này, mà leo núi ấy, thì chỉ có mà tốn thêm tiền thuốc. Nhưng giếng nước làng mình dạo gần đây có mùi lạ lắm. Hôm trước đi ngang qua đó, tôi phải nín thở đấy, bởi vì cái mùi nó hôi quá bà ạ. Với lại giếng ở trong nước cũng đục ngầu hết cả ra rồi, đâu có được sạch như ngày trước đâu. Ừ, thì cũng đành chịu thôi, chứ tôi làm sao mà leo nổi lên núi. Ừ, chắc đành thế. Người phụ nữ tên Tám kia thở dài than vãn. Cái giếng họ nhắc đến là cái giếng ở gần đình. Nó được xây cách đây nhiều năm rồi, là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cả làng, cũng như là biểu tượng cho người dân nơi đây. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao mà 3-4 ngày hôm nay, cái giếng bỗng dưng có mùi gì đó khó chịu. Hơn nữa, nước ở dưới giếng cũng đã chuyển sang màu đen đục ngầu. Cứ ngỡ là có con chuột hay là con vật gì đó chết ở dưới, nên dân làng cũng xem thử, nhưng kết quả lại không có gì bất thường. Cuối cùng họ đành phải lên núi, nơi có con sông nhỏ để lấy nước về làng. Công việc này nhiều kham khổ lắm, khó nhọc lắm, bởi phải gánh nước hai lu nước to đùng như vậy trên một quãng đường xa. Nhưng họ vẫn bằng lòng với chuyện đó, ngày ngày vẫn lên núi lấy nước mỗi buổi sáng sớm. Mọi ngày, bà Tám là người hăng hái đi gánh nước nhất. Nhưng ngặt nỗi, hôm nay xương khớp lại đau nhức ê ẩm, nên chẳng có thể nào đi xa được, đành phải đến cái giếng ở gần làng. Bà lê đưa chân bước từng bước cả nhắc đến gần bên miệng giếng. Phải công nhận khi đến gần, cái mùi hôi tanh nồng nặc nó sộc thẳng vào trong mũi rất khó chịu. Bà Tám đưa tay lên bịt mũi lại, dùng chức sút lực để uể oải ở cái cánh tay mà đưa lên, định quăng cái gầu xuống mà múc nước, thì trước mắt bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Xác chết của một cô gái nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước, cơ thể đang dần bị phân hủy ra. Tóc và da đều đã bị bong tróc ra và lột da, nhìn trông rất là đáng sợ. Do đã ngâm nước quá lâu nên phần thịt ở trên người đã thối rữa và bốc mùi hôi thối khó chịu. Chẳng phải nói, khi chứng kiến đến cái cảnh tượng kinh hãi đó thì bà Tám đã sợ đến như thế nào. Cái gáo múc nước ở trên tay tự động mà rơi bộp xuống dưới đất. Mặt của bà biến sắc, chân cũng bất giác mà lùi về sau. Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cả sân đình. Những người hàng xóm xung quanh chạy đến kiểm tra thì phát hiện trong lòng giếng là một thi thể của một cô gái. Nhận ra đó là cái Mai, con dâu của bà Chín, dân làng nhanh chóng báo công an rồi gọi trưởng làng và người nhà đến. Một lúc sau, người dân đã đứng chật bên sân đình cùng với vài cán bộ công an xã xuống xem xét vụ việc. Họ bắt đầu công tác vớt xác rồi khám nghiệm tử thi. Công việc diễn ra khoảng chừng vài phút, thì từ bên trong đám đông, một người đàn bà chân tay lấm lem bùn đất, quần áo chấp vá nhiều chỗ, chạy đến bên cái xác mà khóc lóc thảm thiết, kêu gào thê lương. Mai ơi là Mai, sao con lại nỡ bỏ cái thân già này mà đi vậy Mai? Dưới đáy giếng lạnh lẽo, con xuống đây làm gì? Giờ con rảnh ra thế này, mẹ biết đến nơi làm sao với chồng con đây hả Mai ơi? Bà Chín ngồi quỳ bên thi thể đang thối giữa của cô con dâu mà than trời trách đất. Hai tay run run muốn ôm chặt lấy Mai mà không được. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má người mẹ già. Bà ngồi bên cạnh xác con mãi không có rời, đến nỗi các cán bộ xã phải đưa bà ra ngoài thì mới có thể tiến hành được công việc. Sau một hồi kiểm tra, phía bên công an nhanh chóng đưa ra kết luận cái chết của Mai là sự cố, rồi họ bàn giao thi thể lại cho người nhà an táng. Bà Chín khóc đến nỗi ngất lịm đi, không dám tin đứa con dâu hiền lành ngày nào vẫn đang còn tươi cười nói bên mình mà giờ chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Đám tang của Mai được diễn ra một cách thầm lặng, không kèn không trống. Mai mồ côi từ nhỏ nên đám tang cũng chỉ có nhà bà Chín và vài người hàng xóm thân thiết. Ngày đưa ma, trời cứ mưa tầm tã, từng cơn gió rít bên ngoài hòa cùng với tiếng khóc thê lương của người mẹ già khiến cho khung cảnh càng thêm u uất và ảm đạm. Con đường đất nhầy nhụa bởi nước mưa xối xả, chỉ có hai người đàn ông bó tạm cái xác của Mai vào trong chiếc chiếu rồi mang đến nghĩa địa của làng để chôn cất. Lúc đưa thi thể của cô về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy đều tiếc thương cho một cô gái trẻ hồng nhan mà bạc phận. Mai vốn là một người con gái xinh đẹp, tính tình thủy mị nết na, nên ở trong làng ai cũng yêu mến. 3 năm trước, cô và Huy, con trai của bà Chín, đã kết duyên vợ chồng. Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng người xưa có câu, an cư thì lập nghiệp. Lấy nhau hơn 1 năm, Huy rời làng lên thành phố tìm cho mình một công việc để đợi đến khi ổn định thì sẽ trở về đón mẹ và vợ lên. Trong những ngày anh xa nhà, Mai một thân một mình tần tảo chăm sóc mẹ già và chăm lo đồng áng. Chẳng cần phải nói, bà Chín thương đứa con dâu này đến mức nào. Chỉ tiếc giờ đây, cô chỉ là một cái xác. Lúc đưa thi thể xuống huyệt mộ, bà khóc lóc không ngừng, tự trách bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Mai. Nghe nói trước khi phát hiện ra thi thể khoảng vài ngày, Mai có nói với bà Chín rằng mới tìm được ông thầy thuốc giỏi ở làng bên nên sang đó để mua ít thuốc cho bà. Nào ngờ đâu thuốc thì không thấy, chỉ thấy xác con đang chuẩn bị đưa đi xuống lòng đất lạnh lẽo. Việc an táng diễn ra rất nhanh chóng, khoảng chừng vài tiếng sau đã hoàn tất. Sau khi mọi chuyện ở nghĩa địa đã xong xuôi, người dân cũng rời ra để đi về nhà. Chỉ còn lại bà Chín đứng lặng người bên đấm mồ mới đáp xong. Nhìn bà bây giờ thật đáng thương. Đứa con trai mấy năm nay ở trên thành phố không có thấy tin tức gì, còn dâu thì mới mất. Giờ đây một thân một mình không có ai chăm sóc, sức khỏe lại không có được như trước, chẳng biết nương tựa vào ai. Bà Chín chỉ biết nhìn mộ con dâu mà ngậm ngùi rơi nước mắt. Bà tự trách bản thân, nếu lúc đó không để cho cô con dâu đi thì đâu có ra nông nỗi như thế này. Trời càng lúc càng tối, mưa cũng đã ngày một xối xả hơn. Không khí ẩm ướt bao trùm lấy cả nơi nghĩa địa hoang vắng. Nơi con nấm mồ xanh mới đắp kia cùng với bia đá khắc tên cô thật lạnh lẽo. Sau cái chết của Mai Hoàng vài ngày, dân làng mới bắt đầu rửa giếng thay nước. Mặc dù đã có từng có người chết ở đó nên người dân cũng kỵ lắm. Tuy vậy cả làng chỉ có mỗi một cái giếng để sinh hoạt. Trời cũng đã bắt đầu trở lạnh, nếu không rửa giếng mà phải đợi lên núi lấy nước thì lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng ngặt nỗi, trong những ngày đầu rửa giếng, dù có múc nước đổ ra ngoài thế nào thì cũng không thể nào cạn được. Hơn nữa, cứ mỗi lần múc một gáo nước thì nước ở trong giếng lại càng đục lên. Công việc rửa giếng ấy cứ diễn ra 3 ngày liên tiếp. Không những không rửa được mà còn làm cho nước trong giếng chuyển sang màu đen sì, giống như là bùn đất. Câu chuyện kỳ lạ ở cái giếng trong lòng bắt đầu có nhiều lời đồn đại. Người ta nói rằng có thể oan hồn của Mai đã ám vào trong cái giếng nên nó mới không rửa được như vậy. Một số người còn kể lại rằng sau khi việc rửa giếng không thành, hàng đêm khi đi qua cái giếng vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán nỉ non, đôi khi là tiếng kéo kẹt giống như có người đang múc nước. Kỳ lạ ở chỗ, những âm thanh quái dị này chỉ phát ra vào ban đêm, còn ban ngày thì yên ắng đến lạ thường. Dân làng tin vào chuyện tâm linh nên ai nấy đều lo lắng và sợ hãi, không dám bén mảng đến gần cái giếng vào ban đêm. Sự việc kỳ lạ này cứ thế mà diễn ra liên tục, hầu như đêm nào cũng vậy. Bà Chín nghe nhiều lời đồn đoán về cái chết của con dâu nên cũng ra giếng mà xem thử xem sao. Quả thực đúng như lời đồn. Thế rồi ngày nào bà cũng ra mộ cô mà đốt hương, khuyên bảo cô, mong sao cô sống khôn mà chết thiêng. Có gì oan ức thì báo mộng cho bà để bà giải oan, chứ đừng có làm trò ma quỷ như thế. Và dường như lời khuyên bảo ấy của bà đã có tác động đến cô. Những sự việc kỳ lạ ấy ở giếng thì cũng đã không còn xảy ra. Dân làng cũng không còn nghe tiếng khóc vào ban đêm nữa. Có lẽ bây giờ làng Đông Vĩ đã trở về lại với cuộc sống bình yên giống như trước. Buổi sớm mùa thu ở làng Đông Vĩ, sau một tuần không có những chuyện ma quỷ xảy ra, nơi đây yên bình đến lạ. Mới buổi sớm tinh mơ, mấy bà bán rau bán thịt đã bày đồ đông đúc ở khu chợ. Tiếng cười nói, tiếng mặc cả bắt đầu vang lên trong xóm chợ. Khung cảnh chợ quê thật ồn ã náo nhiệt. Rồi đột nhiên từ phía xa xa, phía đầu chợ kia đã oang oang lên một cái giọng nói của một người đàn ông. Bà Hoa đâu rồi? Bán cho tôi một mớ rau. Cái giọng lè nhè của gã chỉ cần nghe qua đã biết là ai. Mọi người bắt đầu hướng ánh mắt về phía đầu chợ. Một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu tóc thì bù xù như mấy năm không có động đến. Trên tay cầm một chai rượu, mặt thì đỏ ửng lên, đôi khi còn nấc lên vài tiếng. Gã tên là Tài, một tên bậm nhậu và là một con nghiện. Tài uống rượu ngày đêm, thậm chí còn uống thay cơm nữa, nên trong làng chẳng có mấy ai ưa dây dưa với gã. Nhưng mấy thằng nghiện thì ai cũng mà biết đến. Tài không có vợ con, cũng chẳng có công việc ổn định, suốt ngày chỉ thấy lông nhông tìm bạn nhậu khắp nơi, hiếm khi nào thấy gã trong tình trạng tỉnh táo. Nếu không uống rượu thì cũng cờ bạc nghiện hút. Nghe dân làng bảo, trước đây cũng là một thanh niên trai tráng có chí hướng làm ăn, thế mà không biết lý do gì mấy năm trước lại trở nên đổ đốn thành ra như bây giờ. Tài đi siêu vẹo đến chỗ gần bán rau của bà Hoa. Trần Nam đá chân chiều, suýt nữa thì ngã. Khi tới gần, gã lèm bèm mấy câu. Bán tôi mớ rau, bà Hoa. Bán tôi mớ rau. Bà Hoa nhìn bộ dáng của gã thì khinh bỉ, ném cho gã mớ rau phẩy tay ra hiệu. Tao cho mày đấy, lấy rau rồi lượn nhanh dùng tao cái. Gã cầm mớ rau trên tay, miệng cười khà khà vài tiếng rồi bỏ đi. Vừa đi vừa uống nốt chỗ rượu còn lại ở trong chai. Mấy bà ở chợ ai cũng nhìn hắn mà lắc đầu ngao ngán, tiếc thay cho một đời thanh niên trai tráng. Những công việc thường ngày ở làng Đông Vĩ cứ vậy mà diễn ra, từ sáng sớm cho đến tận chiều muộn. Người chăm lo đồng áng, người thì chở hàng ra các chợ để bán. Cuộc sống thanh bình của làng quê khiến cho ai cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Chỉ có điều không biết cuộc sống yên ả này sẽ kéo dài được trong bao lâu. Chiều tà ngả bóng, ánh đêm đen bắt đầu chiếu xuống trên rặng tre già của làng. Những cánh đồng lúa dần thưa người, bởi trời miền Bắc về thu, tối thì khá là nhanh, nên khi ấy đều vội vã thu dọn đồ để trở về nhà. Hơn 10 giờ tối, những ánh đèn trong nhà dân bắt đầu tắt, nhà nào cũng tối đen. Bên ngoài chỉ còn ánh trăng mờ của mùa đông len lỏi qua những áng mây chiếu xuống từng mái ngói đỏ. Trên con đường làng khuya khoắt, một gã đàn ông trên tay cầm chai rượu uống dở, vừa đi vừa hát mấy câu nghe đình tài nhức óc. Tài đi lang thang dọc theo con đường đất của làng trong đêm. Chẳng biết là gã định đi đâu, nhưng có lẽ khi mệt thì sẽ lại tìm chỗ nào đó để ngủ. Tài bị rượu điều khiển, cứ thế mà đi đến gần chỗ giếng làng từ lúc nào không hay. Đang mê man trong cơn say, đột nhiên có tiếng khóc nỉ non của một cô gái thu hút sự chú ý của Tài. Gã bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu, thì phát hiện có một người con gái đang ngồi bên thành giếng gần đình mà khóc lóc thảm thương. Tài nhìn cô gái một lúc, nhoẻn miệng cười ẩn ý, rồi tiến gần đến phía cô ta. Giọng nói lè nhè của gã lại bắt đầu vang lên. Này, cô gái kia, đêm hôm khuya khoắt như thế này, cô ngồi đó làm cái gì? Có cần tôi giúp cái gì không? Mặc dù gã đã hỏi rất lịch sự, nhưng thực tâm lại muốn trêu ghẹo cô gái nhà lành. Nhưng kỳ lạ, cô gái vẫn khóc thảm thiết, chẳng có chút phản ứng gì với câu hỏi của Tài. Hơn thế nữa, cũng không có vẻ là không nghe thấy, bởi vì Tài đứng rất gần, giọng nói của gã lại cũng khá to. Nếu có lãng tai thì ít cũng phải có chút động tĩnh gì chứ. Thấy cô gái im lặng không đáp, gã liền tiến đến gần đặt tay lên vai mà hỏi. Này, cô có nghe tôi nói gì không đấy? Hả? Khi đặt tay lên vai cô, Tài cảm nhận được một sự lạnh lẽo từ cô truyền sang. Gã, đặc biệt ở trong lòng bàn tay, nơi gã vừa đặt lên vai, có cái gì đó ươn ướt giống như nước vậy. Rồi đột nhiên, Tài cảm thấy một luồng khí lạnh dâm gian khắp cơ thể. Trần cũng tự động lùi về sau, mặt thì biến sắc. Cô gái kia từ từ quay đầu lại, cho đến khi Tài có thể nhìn rõ thấy mọi thứ. Khuôn mặt gầy xương sầu, gớm ghiếc với những con ròi bò lúc nhúc từ trong hốc mắt sang hai hàng máu chảy ra, vô cùng đáng sợ. Không đợi cho Tài kịp phản ứng, cô ta lập tức xông đến tóm chặt lấy cánh tay của gã, kêu lên những tiếng kêu la thảm thiết. Cứu tôi với, cứu tôi với, dưới đáy giếng lạnh lẽo lắm, cứu tôi. Tài lúc này mặt mày tái xanh lại, cắt không còn một giọt máu, mồ hôi túa ra như tắm, tay chân run lẩy bẩy, đến chạy cũng không thể nào chạy được. Gã đưa mắt nhìn xuống thì bàn tay của cô làm cho lã gã khiếp sợ. Nó không phải là một bàn tay bình thường, mà là một bàn tay đang bị phân hủy. Từng con ròi đang chen chúc nhau mà cắn xé miếng da ngoài trên tay mu bàn tay. Phần ngón tay phân hủy hết, chỉ để lộ ra một màu xương trắng rất đáng sợ. Cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến cho Tài tỉnh cả rượu, cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Khi gã dùng hết sức mình hất tay ra, thì đồng thời cánh tay của cô ta cũng văng khỏi ra khỏi người. Hai chân của Tài mềm nhũn ngã bịch xuống dưới đất, sợ hãi lùi về phía sau, miệng không ngừng cầu xin. Đừng đến đây. Dường như cô ta không thể để tâm đến lời cầu xin của gã. Cô trườn bò trên mặt đất với cánh tay còn lại, giọng nói thê lương vang lên, kêu cứu liên tục. Tài sợ đến xanh lét cả mặt, chỉ la lên một tiếng a thật lớn để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng giữa đêm khuya thành vắng, nhà ai nhà nấy đều đóng cửa kín mít, đâu để tâm đến những chuyện bên ngoài. Trăng lên cao đến nỗi chẳng còn nhìn thấy rõ. Tiếng khóc lóc kêu cứu đã không còn nữa. Tiếng hét thất thanh của Tài cũng đã tắt đi từ khi nào. Không khí âm u trầm khuất bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng trong màn đêm tĩnh mịch. Mọi thứ đều chìm dần vào trong sự im lặng chết chóc. Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ, người dân ở làng Đông Vĩ thức dậy rất sớm để bắt đầu một ngày mới. Trên con đường đá của làng thấp thoáng vài bóng người qua lại. Khung cảnh yên bình đó đã đột nhiên bị phá vỡ bởi giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía cái giếng của làng. Này, mọi người ơi, ra mà xem, thằng Tài nó bị làm sao rồi đây này. Nghe thấy tiếng gọi, mấy người dần dần gần đó cũng tiến lại gần để xem. Khi đến nơi, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Tài nằm sóng xoài trên mặt đất. Quần áo thì sộc sạch, còn chai rượu mà gã quý hơn vàng kia thì đã bị đập vỡ. Những mảnh thủy tinh còn lại thì đang còn vương vãi trên nền. Chẳng biết đêm qua gã mò tới đây, mò đến cái giếng này làm cái gì, hay là kiếm chỗ gì đó để ngủ thì cũng không ai biết. Chỉ có điều việc nằm bên cạnh cái giếng với tư thế kỳ cục như thế này, cùng với một chai rượu vỡ như thế kia, mọi người cũng dần đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông khi nãy gọi mọi người đến, tiến gần về phía Tài, ngồi quỳ gối xuống rồi đưa tay lên mũi, thử xem nó có còn thở hay không. Khi đưa tay về gần phía mũi, anh ta mới mở thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Tài vẫn đang còn sống. Thế rồi anh ta vỗ nhẹ mấy cái vào mặt Tài, giọng điệu có vẻ chán chường gọi dậy. Này, dậy đi, đây không phải là chỗ để ngủ đâu, dậy đi. Anh ta cứ làm như vậy vài lần, cuối cùng thì Tài cũng tỉnh dậy. Gã cau có mặt mày, mở to đôi mắt đỏ sọc của mình nhìn mấy anh chị nông dân kia một hồi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Tài kinh hãi ngồi bật dậy, tay chân bất giác run lẩy bẩy, mồ hôi thì vã ra như tắm. Hai tay vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng nói mấy câu kỳ lạ. Đừng đến gần tôi, đừng đến gần tôi. Mà, cô mà. Gã hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng. Người dân gần đó nhìn thấy hành động kỳ lạ của Tài, rồi chuyển hướng sang nhìn cái giếng. Họ cũng nhầm đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Gã Tài vốn là một con nghiện, nên trước nay đều gã sợ hết thuốc để chơi, chứ không có chuyện gì mà làm gã kinh hãi đến như thế. Có lẽ sau một khoảng thời gian tuần trời yên bể lặng, hồn ma của Mai lại tiếp tục hiện về và ám lên cái giếng làng. Từ ngày phát hiện Tài nằm cạnh bên cái giếng ở gần đình, dân làng đồn thổi nhau về những câu chuyện hồn ma của Mai. Có người nói đêm nào cũng thấy bóng dáng một người con gái ngồi trên thành giếng khóc lóc thảm thiết. Người thì kể rằng đôi khi còn nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống giếng cái tùng. Những sự việc tâm linh kỳ lạ ấy xảy ra ngày càng nhiều hơn trước, đến nỗi cứ khi đêm xuống là mọi người có thể đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Về phần của Tài, sau khi bị hồn ma của Mai dọa cho một trận thất kinh hồn vía, thì gã hoàn toàn thay đổi. Không còn rượu chè cờ bạc liên miên như trước, mà trở thành một người điên loạn. Suốt ngày gã cứ tự nhốt mình ở trong căn nhà tranh tồi tàn mà cha mẹ gã để lại. Những người hàng xóm xung quanh kể rằng thường xuyên nghe thấy tiếng hét của gã. Lúc thì cứu tôi với, đừng có đến gần đây. Thỉnh thoảng lại là ma, có ma. Gã cứ lặp đi lặp lại những câu ấy suốt ngày không thôi. Dân làng cũng muốn đến hỏi thăm tình hình, nhưng đều bị Tài đuổi đi. Gã không muốn nói chuyện với ai, cũng không thích người khác xen vào việc của mình, nên dân làng cũng chỉ biết tặc lưỡi mà kệ nó mà thôi. Bà Chín nghe chuyện con dâu mình hiện hồn về thì ngày đêm ra mộ thắp hương, thậm chí còn lên chùa cầu xin phúc đức, mong sao cho Mai mau chóng thoát khỏi mà siêu thoát. Nhưng dường như mọi việc của bà cũng không có lợi ích gì. Hồn ma của Mai vẫn cứ hiện về, khiến cho dân làng ngày một khiếp sợ. Bẵng đi vài ngày, mọi người dường như dần quen với việc cái giếng gần đình có ma. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khoảng một tuần sau, dân làng phát hiện ra thi thể của Tài ở cạnh giếng. Từ tư thế chết cho đến lúc đưa xác lên đều là một cảnh tượng kinh hoàng. Khi phát hiện ra Tài, mọi người đều thấy gã được vắt ngang thành giếng. Nửa phần trên thì cúi xuống giếng, còn nửa phần chân thì ngồi quỳ xuống bên cạnh như đang xem thứ gì đó ở phía dưới. Lúc công an đến điều tra rồi đưa thi thể của Tài rời khỏi giếng, người ta thấy hai hốc mắt của gã chảy đầy máu, khuôn mặt thì bị cào nát trông rất đáng sợ, trên bụng còn có một vết rạch dài. Kinh hãi hơn nữa là hai mắt của Tài nằm trong lòng bàn tay của gã. Cảnh tượng đó khiến cho mọi người vô cùng khảm khiếp, ai cũng nghĩ là do hồn ma của Mai gây ra. Nhưng trong quá trình điều tra của công an, cái chết của Tài được xác định là tự tử. Con dao được tìm thấy bên cạnh thi thể có dấu vân tay của Tài. Từ vết rạch ở bụng, những vết cào cấu trên mặt cùng với hai con mắt trong lòng bàn tay đều do bản thân của Tài gây ra. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cùng với các kết quả xét nghiệm, công an đã đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tài là do dùng thuốc kích thích quá liều dẫn đến ảo giác nên mới gây ra những hành vi thiếu tự chủ. Mặc dù công an đã đưa ra các bằng chứng về việc tự sát của Tài để cho người dân có thể yên tâm trở lại, nhưng thực tâm sâu trong suy nghĩ của dân làng, họ vẫn tin vào chuyện ma quỷ, tin vào cái chết của Tài là do hồn ma của Mai gây ra. Sau sự việc kinh hoàng ấy xảy ra ở bên giếng nước, mọi người không ai dám bén mảng tới đó nữa, ngay cả đến gần cũng không có dám đến. Dân làng đồn tai nhau chuyện hồn ma giết người, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Hiểu được tâm lý này của người dân, bác Long, một người có quyền thế ở trong làng cũng như là có chức vụ cao ở trên tỉnh, đã đến đề nghị với trưởng thôn về chuyện phong ấn cái giếng lại. Phần vì để cho người dân yên tâm làm việc, phần vì tránh việc có thêm người chết. Ông Lâm trưởng làng cũng đồng ý đến việc phong ấn cái giếng nước. Thế rồi họ quyết định tìm một thầy pháp cao tay đến làm nghi lễ. Bởi qua những việc đã xảy ra, oan hồn của Mai ngày càng nguy hiểm, cần một ông thầy pháp đạo hành cao tay mới có thể giải quyết được. Sau vài ngày tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được một ông thầy pháp có tiếng ở làng bên. Đồ đạc, thời gian, địa điểm và nghi thức thì cũng đã được định sẵn, chỉ cần chờ đến ngày bắt đầu mà thôi. Nhưng có điều khiến cho mọi người lo nghĩ, đó chính là bà Chín. Khi nghe tin dân làng định phong ấn linh hồn của Mai lại, thì bà đã kịch liệt phản đối, cầu xin mọi người đừng có làm vậy, bởi vì bà vẫn tin mình có thể khuyên nhủ được con dâu. Nhưng lời cầu xin ấy của bà đâu có ai để tâm tới. Tiếng khóc ai oán vào ban đêm, bóng dáng người phụ nữ trong bộ quần áo thôn quê ướt sẫm, thấy máu tươi cùng với cái chết kinh rợn của thằng Tài khiến cho dân làng càng quyết tâm phong ấn cái giếng lại. Biết mình không thể làm gì hơn, bà Chín đành ngậm ngùi chấp nhận, mặc dù thâm tâm không hề muốn. Thế rồi ngày phong ấn cái giếng làng cũng tới. Gần 12 giờ đêm, tất cả mọi người đều tập trung ở trong sân đình gần cái giếng nước. Ai nấy đều chen chúc đứng sát nhau, mặt nào mặt nấy đều tò mò sợ hãi, mong đợi đến phần thực hiện nghi thức. Chiếc bàn bày đồ lễ được dựng trước cái giếng, trên đó có rất nhiều đồ cúng cho người chết, nào là vàng mã, cơm canh đủ thứ. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng, không thiếu một ly một lay. Hương khói mờ mờ ảo ảo bao quanh cả sân đình, cảm giác âm u tĩnh lặng và quỷ dị lạ thường, cùng với không khí lạnh lẽo của đêm khuya mùa thu càng thêm rùng rợn hơn. Ông thầy pháp khoác trên mình chiếc áo pháp sư âm dương, chắp tay trước ngực, miệng đang lẩm bẩm mấy câu thần chú gì đó. Ông ta niệm thần chú ngày một nhanh hơn, Rồi đột nhiên không biết từ đâu, có một cơn gió thổi đến kèm theo với những tiếng sấm vang gầm trời. Mây đen ùn ùn kéo tới, chớp rạch sáng trời. Giấy tiền vàng mã xếp gọn trên bàn đã bị thổi bay. Tất cả mọi thứ đều xảy ra cùng lúc, khiến cho ai nấy đều hoảng loạn. Duy chỉ có ông thầy vẫn cứ quỳ gối trước giếng mà lẩm bẩm thần chú. Khi đọc xong câu thần chú, ông ta lấy ra một mảnh giấy màu vàng, cắn vào đầu ngón tay. Máu từ từ chảy ra rồi ghi chữ gì lên đó. Nhưng khi vừa chấm tay vào trong tờ giấy, thì một sức mạnh vô hình nào đó đã hất tung ông ra phía sau. Bàn cúng cũng bị hất đổ xuống. Dân làng đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn ông, ai nấy đều im bặt không dám hó hé một lời. Nhiều người phải tự lẩm bẩm trong miệng mấy câu niệm Phật để mà tự trấn an. Sau cú ngã đó, ông thầy pháp vẫn không bỏ cuộc, ôm ngực mà đứng dậy. Lần này mặc cho bàn cúng đã đều bị đổ vỡ, ông tiến thẳng về phía cái giếng, lấy ra một lá bùa màu đỏ sẫm, trên đó viết một chữ tàu nguệch ngoạc. Hai ngón tay phải giơ lên vẽ theo hình chữ bùa trên miệng, miệng thì lẩm bẩm mấy câu, không chần chừ mà dán thẳng vào trong thành giếng. Nhưng ngặt nỗi, lá bùa vừa mới dán xong thì đột nhiên bùng cháy một cách bí ẩn rồi biến mất. Bây giờ gió thôi không động, sấm cũng không còn vang, mây đến thì cũng kéo đi. Khung cảnh giếng nước lại trở về với sự kỳ dị vốn có của nó. Không gian trở nên im bặt kể từ lúc lá bùa tự động bùng cháy. Dân làng, kể cả thầy pháp, đều không hé răng ra nửa lời. Một lúc sau, từ dưới giếng, một bàn tay xương sầu đã xuất hiện. Cái chòm đầu, một bên vẫn đang còn vài sợi tóc, một bên thì lại lộ ra một lớp xương sọ gớm ghiếc bắt đầu nhô lên. Chứng kiến cảnh tượng đó, một vài người không khỏi run sợ mà hét toáng lên, phá tan cái bầu không khí âm u ảm đạm kia. Thầy pháp đứng gần miệng giếng nhìn thấy hồn ma của Mai thì lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ông lập tức hô to: "Tất cả mọi người chắp tay niệm Phật ngay!" Lời nói của ông thầy pháp vừa dứt, người dân trong làng lập tức làm theo. Già trẻ gái trai, ai cũng chắp tay mà niệm Phật. Những câu niệm bắt đầu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Họ cứ thế nhắm mắt, nhắm mũi mà niệm, không cần để ý đến những thứ xung quanh. Hồn ma của Mai cũng dần biến mất. Hồi lâu sau, tiếng niệm dừng lại. Thầy pháp cùng với mọi người mở mắt ra. Thấy hồn ma của Mai đã biến mất, ông Lâm trưởng làng mới đến gần thầy hỏi: "Thưa thầy, việc phong ấn thế nào rồi?" Đáp lại câu hỏi của trưởng làng là cái nhìn đầy thất vọng từ thầy pháp. Ông nhìn trưởng làng rồi khẽ lắc đầu: "Oán hận của cô gái này quá nặng, đến nỗi tôi cũng cố gắng dùng loại bùa phong ấn mạnh nhất mà vẫn không có được. E rằng chuyện phong ấn khó mà có thể làm được." Nghe thầy nói vậy, dân làng ai cũng thất vọng não nề, tưởng rằng sắp thoát kiếp nạn, ai ngờ đại hạn lại càng nặng thêm. Ông thầy này đâu phải là thầy dởm, ông cũng là người nổi danh, có tiếng ở trong vùng, ai ai cũng biết đến. Nhưng có lẽ oán khí của Mai đã quá nặng nên cũng không giúp được gì. Ngày còn sống, Mai hiền lành tử tế, đâu gây thù gây oán với ai. Vậy mà đến lúc chết đi lại biến thành một oan hồn vất vưởng đi hại người. Trưởng làng đưa ánh mắt ngắm nhìn chiếc giếng hồi lâu rồi cúi đầu cảm ơn thầy. "Dù sao thì cũng cảm ơn thầy đã đến đây rồi lại còn giúp dân làng chúng tôi. Chuyện này không giải quyết được thì cũng không thể nào trách thầy. Dẫu sao cũng là số trời, tôi sẽ đi tìm cách giải quyết nó." Thầy pháp gật đầu hiểu ý, rồi cùng với dân làng dọn dẹp tất cả những thứ đồ đổ vỡ ở trên đất. Thu dọn xong xuôi thì ông cũng rời đi. Đám đông dần tản ra trở về nhà. Duy chỉ có một mình trưởng làng vẫn đứng im bên cạnh giếng nước. Ông đứng trầm ngâm hồi lâu, không hiểu đang suy tính chuyện gì. Nhưng nhìn nét mặt cùng với ánh mắt đầy ẩn ý, phải chăng đã tìm ra cách giải quyết? 3 ngày trôi qua, kể từ khi chuyện phong ấn giếng tước thất bại, người ngày nào dân làng cũng sống trong lo sợ. Nhiều người còn tính đến chuyện bỏ làng mà đi nơi khác sinh sống, bởi không biết bao giờ mình sẽ trở thành nạn nhân của oan hồn nơi đáy giếng. Cuộc sống vốn thanh bình yên ả ở làng Đông Vĩ, nay chỉ còn lại nỗi sợ hãi bao trùm. Từ sáng sớm tinh mơ, đã có lác đác vài người nông dân ra đồng làm ruộng. Họ vừa đi, vừa bàn tán về cái chuyện giếng nước gần đình. Đi được vài bước, thì bắt gặp trưởng làng, tay đeo túi vải, đang hướng tới ngọn núi phía trước. Lấy làm lạ, một anh nông dân lên tiếng hỏi: Kìa bác Lâm, mới sáng sớm, bác đi đâu đây? Ông Lâm cười nhạt đáp: Tôi lên núi tìm vị sư chủ trì của chùa Cảnh Linh về để làm lễ cầu siêu cho cái mai. Thôi, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước đây. Dứt lời, trưởng làng lập tức bỏ đi, để mấy người nông dân ở lại với ánh nhìn khó hiểu. Không biết ông lên chùa tìm sư trụ trì làm gì, dẫu sao cũng không thể đuổi được hồn ma của Mai đi. Đến thầy pháp giỏi nhất vùng mà cũng không thể làm gì được, huống gì là thầy tu. Đêm xuống, từng cơn gió se se lạnh thổi qua cái giếng nước gần đình. Gần 12 giờ khuya, ông Lâm và vị sư trụ trì của chùa Cảnh Linh cùng với một vài người dân trong làng đã đến đem lễ cầu siêu, đã có mặt tại sân đình. Lần này khác với lần trước, dân làng đến rất ít, đếm đi đếm lại cũng chưa đến 10 người. Dường như sau chuyện của thầy pháp, ai nấy đều mất hết niềm tin. Họ nghĩ rằng lần này cũng giống như lần trước nên không muốn đến. Trưởng làng cùng với trụ trì chờ đến giờ linh thì mới bắt đầu lễ cầu siêu. Nghi lễ lần này khá đơn giản, chỉ có vàng mã cùng với chuông, mõ và khánh cùng với văn tế để trụ trì niệm kinh. Khi thấy đã đến giờ thiêng, trưởng làng nhìn trụ trì gật đầu ra hiệu rồi bắt đầu nghi lễ. Tiếng chuông mõ vang lên một hồi, tất cả mọi người có mặt tại đó đều chắp tay niệm Phật. Tiếng đọc văn khấn vang lên ở trong không gian tĩnh mịch âm u của một đêm khuya thanh vắng. Lễ cầu siêu cứ thế mà diễn ra một cách suôn sẻ. Gió không lộng hành, mây đen không kéo đến, và hồn ma của Mai cũng không xuất hiện. Mọi thứ đều rất bình thường, như chẳng thể có chuyện gì xảy ra. Hồi lâu sau, cuối cùng thì nghi lễ cũng đã kết thúc trong yên bình. Tiếng chuông mõ kêu lên, sư thầy nhìn trưởng làng gật đầu ra hiệu điều gì đó. Hiểu ý thầy, ông Lâm lấy ra trong người một lá bùa màu vàng, đi đến bên cạnh giếng, dán nó lên, rồi cẩn thận đậy nắp giếng lại. Dân làng thấy vậy không giấu nổi sự tò mò liền hỏi: Bác Lâm, bác làm vậy là có ý gì? Cái giếng này bây giờ đã được phong ấn, hồn ma của Mai cũng không thể nào làm hại mọi người nữa. Từ giờ chúng ta có thể yên tâm làm việc mà không cần phải lo sợ nữa. Nghe trưởng làng nói vậy, mọi người cũng mừng rỡ nhìn nhau cười mãn nguyện. Hóa ra không cần nhờ đến thầy pháp cao tay, mà chỉ cần một nghi lễ cầu siêu đơn giản đã có thể phong ấn được cái giếng. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, họ rối rít cảm ơn vị sư trụ trì cùng với trưởng làng, rồi tản ra đi báo tin cho mọi người trong làng biết tin vui. Làng Đông Vĩ nghe tin không còn hồn ma quấy phá thì cũng mừng rỡ mở tiệc linh đình. Riêng chỉ có trưởng làng là không vui. Giếng nước cuối cùng cũng đã bị phong ấn, nhưng giữ được bao lâu thì còn chờ lòng người thay đổi. Thời gian trôi đi thật nhanh, băng cái đã thấm thoát 2 năm. Xuân đến, đông đi, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Kể từ ngày cái giếng bị phong ấn, trong làng không xảy ra bất kỳ hiện tượng tâm linh nào khác. Người dân trong làng không xảy ra bất kỳ hiện tượng nào khác. Người dân trong làng cũng cảm thấy thoải mái, không còn lo sợ hồn ma vất vưởng nữa. họ cứ thế yên tâm làm ăn. Cứ vậy trong 2 năm, làng Đông Vĩ thay đổi rất nhiều, không còn là ngôi làng nghèo nữa. Còn về bà Chín, mẹ chồng của Mai, kể từ ngày cô mất đi, bà đã suy sụp tinh thần, bệnh tật triền miên, cơm nước đều phải nhờ đến hàng xóm. Bệnh tật của bà ngày càng thêm nặng, dân làng thấy thì cũng thương xót, bảo nhau lên thành phố tìm thằng Huy, tìm con trai của bà về để chăm sóc, cũng như nhìn bà lần cuối. Nhưng đâu ai biết, hiện giờ Huy đang ở nơi nào trên thành phố. Nghe nói bà và con trai đã mất liên lạc từ lâu, nên việc tìm kiếm cũng khó khăn. Vào ngày mà bà qua đời, không người thân bên cạnh, chỉ có mấy người lúc còn sống hay giúp đỡ nhà bà đến để viếng bà mà thôi. Đám tang cũng diễn ra nhanh chóng, dân làng góp tiền mua cho bà một cái quan tài để chôn bà xuống, bởi dẫu sao khi bà còn sống, bà cũng tốt với mọi người. 2 năm trôi qua, người sống kẻ chết cũng nhiều. Làng Đông Vĩ mặc dù không có sự hiện diện của hồn ma của Mai, nhưng vẫn cứ ảm đạm, u uất đến lạ thường. Cái chết của Mai, sự ra đi của bà Chín, nhìn thoáng qua, tưởng chừng như là một sự sinh tử theo vòng thời gian tự nhiên. Nhưng đâu ai biết, đó là một sự mở đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng nơi làng quê nhỏ bé và yên bình này. Xuân tàn nhường lối cho hạ sang. Từng đợt gió lướt nhẹ trên tấm thảm màu xanh mướt như muốn trêu hoa ghẹo lá. Vẫn là con đường đá nhỏ gồ ghề ấy, trên đường thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông, vài đeo chiếc ba lô to, đang tiến thẳng về phía trong làng. Anh ta vừa đi vừa ngâm nga mấy bài hát trong miệng. Đi được một đoạn, anh đột nhiên dừng lại bên đường, miệng nói to: Bác Nam, cháu chào bác. Người đàn ông tên Nam kia nghe thấy vậy thì quay lại từ phía đằng sau nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng bắt gặp một chàng trai đứng bên kia đường đang vẫy tay với mình. Vì tuổi đã khá cao, mắt thì lại không còn sáng, nên bác Nam cũng khó có thể nhận ra đó là ai, đành lại gần xem thử. Lúc đến gần, chàng thanh niên kia mới nhận ra đó là Huy, con trai của bà Chín. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của anh, bác đoán chắc hẳn là ở trên thành phố kiếm được khá lắm, nên mới về quê đón mẹ và vợ lên. Thấy bác Nam cứ nhìn mình chăm chú, Huy liền hỏi: "Ờ kìa bác Nam, sao bác cứ nhìn cháu chăm chú thế? Lâu rồi không gặp, bác và mọi người có khỏe chứ ạ?" Đáp lại với thái độ vui tươi cười nói của anh, thì bác Nam niềm nở trả lời: "Bác với mọi người vẫn khỏe. Thế còn cháu, mấy năm lên thành phố, chắc cũng kiếm được kha khá nhở? Trông ăn mặc sành điệu thế này cơ mà." Huy nghe bác Nam nói trêu đùa thì đành ra cũng ngại, đưa tay lên gãi đầu ngượng nghịu mà đáp: "Dạ không, cháu lên thành phố làm ăn cũng bình thường thôi bác ạ. Mà mẹ với vợ cháu thế nào rồi hả bác? Họ vẫn khỏe hết cả chứ? Lâu năm rồi cháu không có gặp." Huy đột ngột nhắc đến mẹ và vợ, khiến cho bác Nam không khỏi rùng mình. Bây giờ bác mới nhớ ra anh vẫn chưa biết chuyện gì, chưa biết chuyện cả hai người đã mất. Bác nhìn anh một lượt, nhìn dáng vẻ tươi cười háo hức muốn gặp lại người thân, mà bác không nỡ nói ra sự thật. Bác cười trừ, ngập ngừng đánh trống làng qua chuyện khác: "Bác chợt nhớ ra, là mình đang có chuyện gấp cần phải giải quyết. Thôi, bác đi trước nhé." Dứt lời, bác Nam cứ thế mà bỏ mặc Huy ở lại với câu chuyện còn đang dang dở. Anh cũng chẳng có suy nghĩ gì, nhiều quay người lại mà tiếp tục đi vào trong. Anh vừa đi vừa ngâm nga mấy bài hát, nhìn nét mặt rạng rỡ vui vẻ, như thể vừa mới chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Nhưng sự thật lại không giống như anh mong đợi. Huy cứ men theo con đường đá nhỏ để vào trong làng. Lúc đi ngang qua sân đình, nhận ra điều kỳ lạ ở cái giếng, anh mới tới gần lại gần xem thử xem sao. Mấy năm không trở về làng, anh thấy cái giếng này thay đổi đi nhiều. Nó cũ hơn trước và nhìn dáng vẻ bên ngoài có thể nhận ra đã lâu không có ai đến đây lấy nước. Không những vậy, anh còn thấy miệng giếng được đậy lại bằng một tấm gỗ dày. Trên thành giếng còn dán một lá bùa màu vàng. Huy trầm ngâm suy nghĩ, không biết những thứ này có ý nghĩa là gì. Rồi anh tự trả lời bản thân, có thể là do thân dân làng đã tìm được một nguồn nước mới nên mới không dùng đến nó nữa. Nghĩ vậy anh cũng không hoài nghi thêm, cứ thế mà bỏ đi. Quãng đường từ giếng đến nhà anh cũng không quá xa, nên chỉ mất khoảng 100 bước chân nữa thì tới. Huy đứng trước căn nhà mái ngói đỏ đơn sơ giản dị mà lòng dạo dực không yên. Đã nhiều năm rồi không có về thăm nhà. Giờ đây, bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến cho anh không cầm được nước mắt. Lặng nhìn căn nhà hồi lâu, anh mới lấy lại hết can đảm mà đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, một làn gió lạnh lẽo từ bên trong khẽ thổi khiến cho anh rùng mình, mặc dù cửa trong nhà đều đóng kín. Không biết vì lý do gì, nhưng từ khi bước vào đây, anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Bên trong tuy được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng lại vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Chiếc phản, gian bếp, đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên như lúc anh rời đi, nhưng người thì lại không thấy đâu. Huy tiến sâu vào bên trong hơn nữa, khẽ đặt chiếc ba lô nặng trịch xuống phản, ngồi nghỉ sau chuyến đi dài. Nghĩ có thể mẹ và vợ đã đi ra ngoài, nên anh cứ như vậy mà vui vẻ ngồi đợi. Cho đến khi ánh mắt của anh dừng lại trên chiếc bàn thờ, nơi di ảnh của mẹ và Mai được đặt trên đó. Huy trố mắt ra nhìn, không dám tin vào những gì đang diễn ra. Anh cười khổ, nghĩ ai lại có thể bày ra cái trò oái oăm này được cơ chứ? Người vẫn đang còn sống sờ sờ mà lại để ảnh bàn thờ là thế nào? Anh vội vã chạy đến bên chỗ bàn thờ, hai tay cố với lấy cái ảnh mà lỡ gỡ xuống. Đang loay hoay lấy ảnh thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp có phần ngạc nhiên của một người đàn ông vang lên từ phía ngoài khiến cho anh giật mình. Này, cậu đang làm gì trong nhà người khác vậy? Hả? Huy bị giọng nói đó chen ngang việc đang làm. Anh dừng tay lại, quay đầu về phía đằng sau, nhìn xem là ai đang ở trong nhà mình. Lúc quay lại, anh bắt gặp một người đàn ông chừng 50-60 tuổi, dáng người cao ráo, đang đứng trước cửa nhà anh. Trên tay cầm một túi hoa quả, cùng với nét mặt không mấy vui. Huy nheo mắt lại cố nhìn kỹ một lần nữa thì phát hiện ra đó là bác Lâm trưởng làng. Anh bỏ tay khỏi bàn thờ, giọng nói nhẹ nhẹ có phần kính trọng hỏi lại. Ờ, dạ, bác Lâm đấy ạ? Bác Lâm nghe giọng nói quen thuộc ấy thì nhận ra ngay, đó chính là Huy. Bác mừng rỡ, nhanh chóng tiến vào trong, đang định hỏi thăm mấy năm nay làm ăn thế nào thì bắt gặp nét mặt không mấy vui của anh. Bác nhìn xung quanh, thấy anh đang đứng đối diện với bàn thờ, nơi đặt di ảnh của mẹ và vợ, thì chợt hiểu ra lý do. Không nói không rằng, bác Lâm đặt số hoa quả của mình vừa mua vào trong đĩa, rồi để lên trên bàn thờ, thắp nhang cho bà Chín và Mai. Nhìn hành động của bác, Huy đoán có lẽ những gì diễn ra là sự thật, nhưng anh vẫn không muốn tin, một mực phủ nhận nó. Sau khi thắp hương xong xuôi đâu đó, bác Lâm mới quay sang hỏi anh. Thế cháu về nhà lâu chưa? Đáp lại câu hỏi của bác là một câu hỏi khác của Huy. Anh gằn giọng mà cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Bác giải thích chuyện này cho cháu biết có được không? Tại sao mẹ và vợ cháu lại thành ra như thế này? Bác Lâm nhìn anh hồi lâu, khẽ đặt tay lên vai của anh mà an ủi. Dường như trong chuyện này, bác cũng có điều khó nói. Phải đến tận khoảng vài phút sau, bác mới có thể trả lời câu hỏi của anh. 2 năm trước, cái Mai nó mất do chết đuối ở cái giếng gần đình ấy. Sau cái chết của Mai, mẹ cháu cũng đổ bệnh nặng. Thuộc thằng thế nào cũng không có khá hơn được. Bệnh thì ngày một nặng, nên không có qua khỏi. Nghe bác Lâm kể rõ ngọn ngành thì bây giờ chân tay của anh cũng mềm nhũn, khuôn mặt như bị ai đó xịt keo lên cứng đơ không nói nên lời. 5 năm, chỉ sau 5 năm mà mọi thứ lại thay đổi nhiều đến như vậy. Mẹ mất, vợ cũng không còn, còn thì không có lấy một đứa. Giờ đây anh chẳng có lý do nào để mà tiếp tục sống. Tất cả như rơi vào trong hố đen tuyệt vọng. Anh giờ chỉ thấy một màu đen u uất thê lương. Sau vài phút tự trấn an bản thân, anh cố hỏi bác Lâm bằng cái giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Tại sao mẹ và vợ cháu mất? Sao không có ai báo cho cháu? Bác nhìn anh thở dài ngao ngán. Mọi người cũng muốn báo tin cho cháu lắm, nhưng không ai biết cháu ở đâu trên thành phố. Mấy người trong làng cũng lên đó tìm thử, nhưng mà thành phố nó rộng lớn như vậy, lại không biết chính xác ở nơi nào, thì làm sao mà tìm được. Những lời nói của bác Lâm như đang cố ý trách móc anh, bởi cũng hơn 3 năm anh không có liên lạc gì với gia đình. Lúc trước khi lên thành phố được 1 năm, 2 năm thì Huy còn thường xuyên gửi tin nhắn về. Nhưng cũng do năm đó làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, nên anh cũng quên bẵng đi việc gửi tin về nhà. Lao đầu vào trong làm ăn, lâu dần rồi mất liên lạc. Đến bây giờ, công việc khấm khá hơn, anh mới về làng, thì nào ngờ lại rơi vào trong cái nghịch cảnh như thế này. Huy đứng chôn chân tại chỗ không nói nửa lời. Bác Lâm đứng bên cạnh cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ lặng lẽ an ủi anh. Bao năm bôn ba trên thành phố, khó nhọc vất vả đều hiện lên trên khuôn mặt của người thanh niên trẻ. Tưởng khi cuộc sống khấm khá hơn thì mẹ và vợ có thể sống an nhàn không lo túng thiếu, nhưng đến cùng lại chẳng còn ai bên cạnh. Khoảng chừng vài giây sau, khi đã hoàn toàn chấp nhận sự thật, Huy mới ngỏ lời hỏi bác Lâm. Vậy mộ của mẹ cháu và vợ cháu hiện giờ đang ở đâu ạ? Mộ của hai người họ được dân làng chôn ở nghĩa địa của làng ấy. Huy gật đầu ra hiệu cho bác. Bây giờ anh mới ngấm ngầm hiểu ra tại sao cái giếng làng lại có lá bùa trên đó và không ai đến dùng. Có lẽ họ sợ lấy nước ở nơi từng có người chết nên mới làm như vậy. Sau cuộc nói chuyện, bác Lâm cũng rời đi. Trong nhà chỉ còn mình anh với chiếc bàn thờ nơi đặt hai cái di ảnh. Không khí u ám, mùi hương khói nghi ngút bao trùm lấy toàn bộ không gian, tạo nên một không gian mờ mờ ảo ảo. Huy thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại căn nhà cũ đã lâu không có hơi người. Nhìn xung quanh, nơi đây vắng tanh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mình anh. Thu dọn đồ đạc xong xuôi đâu đó, nhìn trời thì cũng đã xế chiều. Huy lục đục rời khỏi nhà ra thăm mộ mẹ và vợ. Anh vừa đi vừa tự trách bản thân, chỉ vì mải mê làm ăn trên thành phố mà quên đi trách nhiệm của một người con, một người chồng. Anh rảo bước đi trên con đường làng, từng bước chân nặng nề, bóng người ngả dài trên mặt đất. Đi được khoảng chừng một đoạn, Huy vô tình gặp phải một đám người, rồi giọng nói của một người trong đó vang lên. Này, đi đứng cái kiểu gì đấy? Huy chẳng thèm đối chấp với đám người đó, đầu vẫn cắm cúi gằm xuống đất, chỉ ậm ừ xin lỗi cho qua chuyện. Tôi xin lỗi. Dứt lời, anh tránh sang một bên nhường đường cho họ, rồi định tiếp tục đi thì người đàn ông khi nãy cất tiếng hỏi. Này, Huy phải không? Thằng Huy con bà Chín đấy à? Huy nghe họ nhắc đến tên mẹ mình thì cũng ngẩng đầu lên nhìn xem có phải là người quen hay không, để mà còn chào một tiếng. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, anh mới nhận ra đám người đó gồm có Thắng, Thành và Lập. Cả ba đều là những đứa bạn chơi thân với anh kể từ khi còn bé. Sau khi anh lên thành phố lập nghiệp, cũng không còn liên lạc với họ nữa. Trước đây ở trong làng, bốn đứa nổi tiếng là chơi thân với nhau, mà toàn chơi những trò phá làng phá xóm. ai nấy cũng phải sợ khi gặp đám của thằng Huy. Cứ hễ thấy chúng ở đâu là tránh như là tránh tà, bởi vì dân làng sợ họ sẽ trở thành mục tiêu để cho bọn họ chọc ghẹo. Thành là con của Bắc Long nổi tiếng giàu có nhất ở trong làng. Thằng này thì đúng kiểu công tử bột, con nhà quyền thế, tiền tiêu không kể xiết. Thắng cũng thuộc dạng nhà khá giả, bởi vì trước kia bố nó cũng làm chức to ở bên xã. Còn thằng Lập, nó mồ côi bố từ nhỏ, chỉ sống với mẹ già trong căn nhà nhỏ ở cuối làng. Gia cảnh cũng chẳng có khá khẩm hơn Huy là bao. Bốn người cùng tuổi lại ở cùng một làng, đâm ra chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Trong đám, Thành là đứa lầm lì ít nói, Thắng thì nhút nhát, làm cái gì cũng sợ. Còn Lập lại là đứa gan lì cứng đầu nhất. Dân làng thường gọi Lập là thằng tướng cướp, bởi vì nó hay bày cái trò nghịch dại, chẳng nề hà kiêng nể ai. Bởi bố mất từ nhỏ nên tính cách của nó có phần khó bảo. Bốn người gặp lại nhau thì vui vẻ tay bắt mặt mừng. Cũng đã lâu lắm rồi mới có dịp đông đủ cả bốn đứa. Thằng Lập sôi nổi đưa ra ý kiến cả bọn là một bữa nhậu no nê mừng thằng Huy trở về làng, và cũng để cho bốn đứa bạn thân có thể hàn huyên tâm sự. Nhưng hôm nay Huy lại chẳng có hứng thú với chuyện, bởi vì mẹ và vợ đã mất khiến cho anh không có tâm trạng để ăn uống. Gặp lại bạn thì cũng mừng, nhưng cũng đành phải hẹn dịp khác. Bốn người nói chuyện với nhau được một lúc thì Huy rời đi trước, bởi vì anh còn phải đến thăm mộ. Ba người kia muốn giữ nhưng cũng đành để cho anh đi. Huy tạm biệt mấy người bạn của mình rồi rời đi. Lúc đến nghĩa địa, trời cũng đã nhá nhem tối. Anh đi quanh nghĩa địa một lượt thì mới tìm ra mộ của mẹ và Mai. Nghe bác Lâm nói, khi mẹ anh mất, dân làng đã chôn cất bà bên cạnh Mai. Dẫu sao lúc còn sống, bà cũng thương con Mai nhất. Huy đứng lặng nhìn hai nấm mồ xanh mà không cầm được nước mắt. Trước kia gia đình còn vui vẻ, căn nhà nhỏ còn có tiếng cười nói, vậy mà giờ đây chỉ là một nỗi đau đớn dằn vặt. Mọi thứ đều là một màu đen tối u uất. Anh cứ như vậy đứng nhìn mộ mẹ và Mai hồi lâu, chẳng hương nhang cầu khấn, chỉ đơn giản là nhìn tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên hai người. Đêm nay trăng cao và tròn hơn mọi ngày, từng ánh trăng chiếu xuống khoảng sân đình nơi chiếc giếng bị phong ấn. Cơn gió mùa hè thường ngày rất mát mẻ, nhưng hôm nay lại mang một hơi thở lạnh lẽo đến rợn người. Đâu đó ở gần thành giếng, có một bóng đen đang hằn trên mặt đất. Lá bùa trấn yểm bay nhẹ nhẹ trong gió, dường như có điều gì đó sắp diễn ra ở làng Đông Vĩ, giống như lời trưởng làng đã nói trước đây. Giếng nước đã bị phong ấn, nhưng để được bao lâu thì còn tùy vào lòng người thay đổi. Mới rạng sáng tinh mơ, bên con sông nhỏ nối liền hai làng Đông Vĩ và Nam Vĩ đã có tiếng chèo nước. Âm thanh ngân nga vang vọng trong không gian tĩnh mịch của miền quê thanh vắng. Lão Chí vừa chèo vừa hát mấy câu vu vơ, mắt đảo điên nhìn ngó xung quanh xem có ai đi thuyền hay không. Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng tìm được đối tượng. Đứng ở trên thuyền, Lão Chí nhìn thấy một người phụ nữ tay xách nách mang, đồ đạc lình kình, có vẻ như đang muốn sang làng bên. Vậy là lão chèo thuyền đến chỗ người phụ nữ đó. Đến nơi thì mới nhận ra đó là bà Năm, chuyên bán rau ở đầu làng. Thấy bà đang khó khăn lại có ý định sang bên làng bên, lão liền giở giọng ngọt ngào dụ dỗ. Này, bà Năm, bà muốn sang làng bên phòng, có cần đi thuyền không? Tôi chèo sang đấy. Lão vừa nói vừa cười khà khà, khiến cho người đối diện rất khó chịu. Bà Năm lướt nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi hướng mắt về phía bên kia sông. Bà nghĩ bây giờ mang nhiều đồ đạc thế này mà lại đi bằng cái đường núi thì sẽ không thể nào kịp đến. Giờ chỉ còn cách ngồi thuyền của Lão Chí để sang làng bên. Thấy bà mãi không có trả lời, lão cau mày khó chịu hỏi. Thế bây giờ bà có đi không thì bầu, không đi thì để tôi còn đón người khác. Bà Năm nhìn lão rồi lại nhìn đống đồ trên tay. Mặc dù không ưa, nhưng bà đành phải lên thuyền của lão. Bà Năm đặt mấy thứ đồ lình kình lên trên thuyền, rồi hỏi lão Chí chở sang bên kia sông. Vì là thuyền chèo bằng sức người, nên phải mất khoảng 15-20 phút sau mới đến nơi. Khi mũi tàu vừa chạm vào trong bờ sông bên kia, thì lão Chí mở miệng cười đòi tiền. Tôi làm xong việc rồi, giờ thì đến việc trả tiền công. Bà Năm nhăn mặt đặt đồ xuống đất, đồng lông mày đã khéo chiếu níu chặt lại mà hỏi. Hết bao nhiêu? Dường như lão Chí chỉ cần nghe thấy câu hỏi như vậy thì lập tức sáng mắt lên rồi lập tức trả lời ngay. 20. Lão vừa dứt lời thì bà Năm mở to mắt trừng trừng nhìn lão mà nói lớn. Cái gì? Những 20 ngàn? Ông có bị điên không đấy? Quãng đường từ làng mình sang làng bên cũng không có xa hơn. Tôi đi cũng xe cộ gì đâu mà phải mang túi đồ thế này. Thế mà những 20 ngàn? Ông có tính nhầm hay là ông bị thần kinh? Lão Chí bị bà Năm dằn mặt thì tức tối, thả bịch cái mái chèo xuống thuyền rồi gằn giọng. Nếu mà từ bên đó sang bên đây thì không xa, thì sao không tự mà đi bộ đi? Đi thuyền làm cái gì cho nó tốn kém? Còn bây giờ, nếu bà không trả tiền thì tôi sẽ vứt đồ của bà xuống sông đấy. Bà Năm nghe lão đe dọa thì cũng có phần sợ sệt, đành ngậm ngùi rút trong ví ra tờ 20 ngàn mà đưa cho lão. Nhận tiền xong, mặt của lão lại vui vẻ trở lại, còn bà thì hậm hực mà bỏ đi. Bà Năm đi được một quãng đường khá xa, nhưng lão nhìn ngó xung quanh xem có ai đi thuyền hay không. Sau một hồi chờ đợi không thấy ai, lão đành chèo thuyền quay về. Vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát vui vẻ để ăn mừng khi vừa lấy được số tiền kha khá. Tính khí của lão Chí ở trong làng thì ai mà chả biết. Đàn ông mà mồm 5 miệng 10 hơn cả đàn bà. Cái tính keo kiệt lại còn hống hách của lão khiến cho cả làng chẳng có ai ưa. Sở dĩ lão chỉ làm nghề lái đò bởi vì đây là nghề cha ông để lại cho mấy đời nay. Trong làng cũng có nhiều người muốn làm cái nghề này, nhưng hễ trên sông có ai lôi thuyền mới ra là lão lại chửi đông đồng cả ngày, nên dân làng cũng thôi, chẳng có ai động đến lão. Mà ngặt một nỗi, mỗi lần có ai đi thuyền của lão thì lão lại lấy giá cắt cổ. Người dân không làm gì được, cũng chỉ biết ngậm ngùi trả tiền cho qua chuyện. Lão Chí này không có vợ con gì cả, chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ lụp xụp gần sông do ông bà để lại. Nghe dân làng kể, lão cũng thuộc dạng ăn chơi suốt ngày, chỉ thấy rượu chè cờ bạc, cứ hễ rảnh ra là uống rượu. Việc của lão lấy giá thuyền cao như vậy cũng là do để dồn lại trả nợ cho chủ nợ. Nhưng dù trả thế nào thì cũng không có hết, bởi vì lão cứ đánh bạc rồi lại nợ nần. Cuối cùng tiền làm ra từ cái mái đò kia thì cũng chỉ đủ nuôi sống cho lão. Thật ra mấy tuần gần đây, lão Chí mới quay lại cái nghề lái đò này mà thôi. Không biết vì lý do gì mà cách đây 2 năm, lão đột nhiên bỏ nghề kiếm ăn sinh nhai của mình mà lao vào trong cờ bạc rượu chè. Cũng không biết lão lấy tiền ở đâu ra mà lại nhiều tiền đến như thế. Nhưng cứ mỗi lần thua bạc thì lão lại lập tức có tiền để trả nợ, rồi lại có tiền để đặt cược thêm. Nhưng dù tiền có nhiều thế nào đi chăng nữa mà rơi vào trong con bạc như Chí thì cũng tan nát. Sau gần 2 năm ăn chơi trác tán, lão hết tiền tiêu xài nên mới quay về cái nghề lái đò này để kiếm cơm qua ngày. Lão Chí chèo thuyền đến bên bờ sông bên kia thì bắt gặp thấp thoáng trên bờ là bóng dáng của một chàng thanh niên đang vẫy tay về phía lão. Thấy vậy, lão Chí nhanh chóng chèo thuyền vào trong bờ. Tới nơi nhận ra đó là Huy con bà Chín thì mừng rỡ, bởi vì lão nghe nói ở trên thành phố anh làm ăn cũng khá khẩm. Thấy sắp có thêm một số tiền lớn, lão lại cười mở. Thằng Huy đấy à? Đi đâu? Lên thuyền bác chở. Huy mỉm cười với lão không nói không rằng, bước lên thuyền rồi chỉ tay về phía bờ sông bên kia. Hiểu ý, lão gật đầu lia lịa, quờ mái chèo rồi đẩy thuyền đi. Suốt quãng đường, thấy Huy không có hé răng nói đến nửa lời, không khí càng ngày càng vắng lặng. Để giảm đi cái bầu không khí ảm đạm đó, Lão Chí liền lên tiếng bắt chuyện. Này, nghe đâu á, dân làng nó đồn mày ở trên thành phố kiếm cũng được khấm khá lắm phòng. Huy đứng gần mũi thuyền, hai tay buông thõng xuống, mặt hướng về phía trước, quay lưng về phía lão. Nghe lão hỏi, anh chần chừ khoảng vài giây, sau đó trả lời. Cháu lên thành phố, kiếm được không nhiều cũng chẳng ít. Chỉ tiếc là bây giờ có tiền thì lại không còn ai bên cạnh. Nghe những lời Huy nói, lão Chí cũng hiểu ra anh đang ám chỉ điều gì. Đáng lẽ ra thấy người khác trong hoàn cảnh như vậy, lão phải an ủi tiếc thương. Đằng này lão lại tươi cười mà khuyên nhủ. Ôi trời ơi, người chết đệ thì cũng chết rồi, có làm gì thì cũng không có sống lại được. Chết là hết, mà cảm thấy ai thay được thì đi tìm người mà thay thế. Sao mà cứ phải buồn cái chuyện đấy làm gì? Quan trọng ấy là tiền bạc nó thế nào. Có mấy thứ khác cái có cũng không có thì cũng không quan trọng. Lão nói bằng cái giọng điệu như đang dạy dỗ người khác vậy. Huy nghe những lời nói đó từ lão thì càng thêm uất hận, hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Nhưng anh vẫn cố kìm nén sự tức giận đó vào bên trong. Chẳng biết lão nói thật hay nói đùa, nhưng những lời của lão nói ra khiến cho người nghe rất khó chịu. Đi được một quãng đường khá xa, cuối cùng lão cũng đưa Huy đến bờ bên kia. Lúc chuẩn bị lên bờ, anh ngoảnh đầu lại nhìn lão mà hỏi. Thế tiền đỏ hết bao nhiêu? Nghe anh hỏi, lão hí hửng nói ra một cái giá cao hơn cả mọi người. Bởi lão nghĩ, dẫu sao anh cũng từng làm việc trên thành phố, ắt hẳn là có nhiều tiền, nên cố tình ép giá. Tiền đó tất thảy hết 30. Huy không nói không rằng, lấy trong ví ra một tờ 50.000 chẵn, rồi nhét vào trong tay lão mà cười nói. Cháu trả bác 50.000, coi như là tiền lộ phí qua bên kia sông. Nói xong, Huy cũng quay người bỏ đi. Lão Chí cầm trên tay tờ 50 mà vui ra mặt, lòng mừng thầm bởi hôm nay đã gặp khách sộp. Đứng vui vẻ được một lúc, lão lại quơ trèo quay về bờ sông bên kia. Một ngày dài cứ như vậy mà êm đềm trôi qua trong ngôi làng Đông Vĩ. Trời xế chiều, từng tia nắng gắt gao của mùa hạ dần tắt, mặt trời cũng khuất sau ngọn núi kia. Sau một ngày trèo qua trèo lại hai bên bờ sông, lão Chí cũng mệt mỏi, tự thưởng cho mình bằng mấy chén rượu trên thuyền. Uống được một chai thì thần trí của lão cũng mơ mơ màng màng. Tuổi tác thì cũng đã cao, muốn uống tiếp mà không uống được. Lão đành cất mấy chai rượu còn nguyên đi, chèo thuyền vào trong gần bờ rồi trở về nhà. Con đường đá không lấy một bóng ánh đèn, ánh sáng duy nhất từ trên mặt trăng rọi xuống. Cái bóng của lão Chí hằn trên mặt đất, mặc dù đang là mùa hè, nhưng khi có đợt gió nào thổi đến thì lão lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Lão lắc đầu quay lại vài lần, dùng mình mấy cái rồi lại đi tiếp. Trên con đường vắng vẻ chỉ có một mình lão Chí, nhưng không hiểu sao lão luôn cảm thấy có tiếng bước chân đang vang lên ở đằng sau. Nó cứ cồm cộp liên hồi. Hướng đi của nó cũng giống đi với hướng đi của lão. Bất giác, theo phản xạ tự nhiên, lão đột ngột quay lại đằng sau. Nhưng trước mắt của lão chỉ là một khoảng không đen tối mờ mịt, dài tăm tắp của con đường làng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng chắc chắn rằng không có ai ở đằng sau, thì lão mới tiếp tục đi tiếp. Lão quay người lại, thẳng hướng phía trước. Nhưng khi vừa đi được vài bước, thì có cái gì đó ném trúng vào trong đầu lão, làm cho nó rơi xuống đất vang lên cái bịch một cái khó to. Lão Chí đưa tay lên xoa đầu, đang định mở miệng ra chửi đồng, thì trước mắt của lão, một cánh tay máu me bê bết, trên đó còn có mấy con giòi đang chen lấn bò lúc nhúc mà cắn xé miếng mồi. Lão sợ đến tái xanh cả mặt mũi, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng hãi hùng ở trước mắt. Chẳng cần phải tắm mà lão đã chảy mồ hôi ra ướt đẫm cả áo sau lẫn áo trước, rồi trên trán cũng lấm tấm mấy giọt. Lão sợ quá toàn bỏ chạy đi, nhưng rồi đột nhiên chau mày lại, nhận ra cái cánh tay ở trước mặt mình thật ra chỉ là một khúc gỗ. Lão chỉ tiến lại gần, tay còn run, nhặt khúc gỗ lên để xác định. Lần này lão mới có thể chắc chắn chẳng có cánh tay người nào. Tất cả chỉ là do lão tưởng tượng ra mà thôi. Nghĩ khi nãy mình uống nhiều quá nên bây giờ có chút say, nên lão không bận tâm gì nhiều đến và tiếp tục đi về nhà. Sau vụ việc khi nãy, lão Chí có một chút lo sợ nên đi nhanh hơn lúc trước. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, lão càng đi nhanh thì tiếng bước chân cồm cộp ở đằng sau kia lại cũng đi nhanh hơn. Âm thanh đó cứ đi theo lão, lặp đi lặp lại ở một quãng đường khá dài. Bất quá không chịu được nữa, lão đành quay lại đằng sau chửi đồng lên. Thằng nào con nào, đêm hôm khuya khoắt giả ma giả quỷ mà hù dọa tao thì đi ngay ra đây, tao mà bắt được tao bẻ mẹ cổ đi bây giờ. Lão vừa dứt lời thì bụi tre gần đó rung lên từng đợt, như có thể có người nào đó đang nấp ở bên trong vậy. Lão Chí vừa sợ vừa nghi, đang định tiến lại gần bụi tre xem ai ở bên trong thì bất chợt có một bóng trắng lượt vút qua mặt lão. Lão chưa kịp định hình lại thì từ phía bụi tre vọng ra giọng nói trầm thấp khàn khàn, thê lương, rợn người. Tại sao? Tại sao? Sao ông không cứu tôi? Sao lại để tôi chết oan như vậy? Lão Chí nghe thấy giọng nói đó liền im bặt, miệng cứng đờ không thể nào hé răng ra nửa lời. Mồ hôi của gã vã ra như tắm, cứ thế mà chôn chân tại chỗ, muốn chạy cũng không chạy được. Giọng nói ai oán đó lại vang lên. Tại sao? Tại sao lại bỏ mặc tôi ở đáy sông lạnh lẽo như vậy? Tại sao không cứu tôi? Giọng nói kéo dài ra trong đêm khuya thanh vắng, khiến cho không gian càng thêm quỷ dị. Lão Chí bấy giờ dường như hiểu ra điều gì đó, miệng bắt đầu lắp bắp. Tôi không cố ý bỏ mặc cô, chỉ là tại khi ấy cần tiền nên tôi mới... Lão chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng nói kia ngắt lời. Lần này ngữ điệu có phần phẫn nộ. Câm mồm! Chỉ vì cần tiền mà mày dám giết chết một mạng người hay sao? Hôm nay tao sẽ bắt mày phải trả giá. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Giọng nói vừa dứt thì bụi tre rung chuyển dữ dội, gió thổi mạnh từng đợt. Lão Chí lúc này sợ quá, tính bỏ chạy thì vừa quay người bỏ chạy, nhưng đôi chân đã bị ai đó kéo lại, không thể nào nhấc lên được. Rồi đột nhiên từ đằng sau vang lên một tiếng bộp. Mọi thứ trước mắt của gã tối dần, rồi không thấy gì nữa. Một dòng máu nóng chảy loang ra nền đất lạnh lẽo. Trong đêm khuya thành vắng, ánh trăng trên bầu trời soi rọi tội ác dưới nhân gian. Từng nhát dao cứ thế đâm liên tiếp vào trong người lão Chí. Dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp ở mọi nơi. Hơi thở thoi thóp dần rồi tắt hẳn đi. Lũy chè chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm giờ đã nhuốm màu đỏ thẫm. Từng giọt máu chảy xuống tí tách trong đêm khuya. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi sinh hoạt của người dân làng Đông Vĩ vẫn diễn ra bình thường. Khi tiếng gà trống vừa gáy cũng là lúc mặt trời dần ló dạng. Mọi thứ đều diễn ra bình lặng cho đến khi một tiếng hét thất thanh đã vang lên. Nghe thấy tiếng hét, dân làng nháo nhác chạy đến bên chỗ âm thanh phát ra. Vừa chạy đến chỗ bụi tre trường làng, người dân được một phen tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. một số người còn không chịu được mà phải nôn thốc nôn tháo. Trước mắt họ là xác của một người đàn ông nằm trong vũng máu gần lý tre làng. Nửa bên khuôn mặt nát bươm, thịt và mắt trái đều đã lòi ra bên ngoài. Mắt còn lại thì mở trừng trừng nhìn thẳng lên trời xanh. Kinh hãi hơn nữa là lưỡi của người đàn ông nằm ngổn ngang trên mặt đất gần chỗ thi thể. Mấy người phụ nữ trong làng đều kinh hãi kháo nhau, mặt mày người nào người nấy tái xanh tái mét. Còn cánh đàn ông trong làng thì nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Khi nghe tin có người chết ở trong làng, ông Lâm lập tức chạy ra xem xét tình hình. Khuôn mặt của người chết nát bươm, ông Lâm vẫn có thể nhận ra đó là Lão Chí. Cả làng Đông Vĩ đang nhốn nháo vì chuyện có người chết. Trong tình huống nguy cấp chờ đợi công an xuống điều tra, từ từ đằng xa một người đàn ông chạy thục mạng về phía đám đông, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán vì phải chạy một quãng đường xa. Đến gần đám đông, anh ta dừng lại, cúi xuống đặt hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc rồi nói chuyện ngắt quãng. Nguy to rồi mọi người ơi, cái giếng. Đến đây thì anh ta mệt quá mà đứt hơi không thể nói tiếp. Ông Lâm trưởng làng sảng sốt mà lên tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nông dân kia lấy lại một sức hồi lâu, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Bạc Lâm ơi, cái giếng ở gần đình nó bị mở ra rồi. Lá bùa cũng bị ai đó xé thành nhiều mảnh ở dưới đất. Nghe nói tới đây, ai nấy đều sợ hãi trố mắt ra nhìn nhau. Ông Lâm thì chết lặng không có hé răng nửa lời. Dân làng bàng hoàng khi nghe tin phong ấn của giếng đã bị hủy, liếc nhìn cái xác chết của Lão Trí. Mặc dù không ai nói với ai, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ, hồn ma của Mai lại đã quay trở về. Sau cái chết của Lão Trí cũng như việc cái giếng đột nhiên bị phá hủy phong ấn, dân làng đồn tai nhau chuyện hồn ma quay về báo thù. Mặc dù tính cách của Lão Trí lúc còn sống rất hống hách và keo kiệt, khiến cho ai cũng ghét, nhưng dù sao thì Lão cũng chỉ là một thân một mình, nên mọi người đành đứng ra mà lo liệu ma chay cho Lão, mong sao cho Lão sớm ngày siêu thoát. Việc cái giếng bị phá phong ấn khiến cho ông Lâm rất lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều lần có người hỏi ông sao không lên chùa Cảnh Linh tìm vị sư trụ trì rồi làm lễ phong ấn như lần trước. Ông đều lắc đầu mà đáp, vô ích thôi. Bởi trong sự việc này, chỉ có ông mới biết rõ ngọn ngành. Ngày ngày ông cũng thường ra thăm mộ Mai mà cầu xin cô tha cho dân làng, giống như trước kia bà Chín đã từng làm. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng đi đến đâu. Ngày qua ngày, dân làng cứ thế sống trong nơm nớp lo sợ, không ai dám ra ngoài vào ban đêm. Trên con đường làng thì cũng vắng vẻ hơn, ít người qua lại hơn. Mặt trời mới sáng ra, khoảng một tuần sau cái chết của Lão Trí, ông Lâm rảo bước nhanh trên con đường làng, nét mặt nhìn nghiêm trọng cùng với đôi lông mày khẽ nhíu lại. Hình như ông đang có ý định đi đâu đó, trông có vẻ rất vội vàng. Đang trên con đường đi công chuyện thì đột nhiên ông bắt gặp Huy đang đi ngược chiều với mình. Thấy anh trên tay cầm túi hoa quả cùng với vài nén nhang, ông đoán chắc là anh ra thăm mộ mẹ và vợ. Nghĩ rồi ông nhanh chóng gọi anh lại. Huy ơi! Nghe thấy tiếng gọi Huy, Huy ngó nghiêng nhìn xung quanh một lượt thì thấy ông Lâm đang vẫy tay với mình từ phía bên kia đường. Mặc dù không biết ông gọi mình có chuyện gì, nhưng anh vẫn nhanh chóng tiến lại gần phía bên ông, nét mặt ngơ ngác hỏi. Dạ, bác gọi cháu có chuyện gì không? Ông Lâm nhìn anh một lượt, dường như có điều gì đó khó nói, khiến cho ông ngập ngừng mãi không thốt thành lời. Khoảng chừng vài phút sau mới có thể đáp trả lại câu hỏi của anh. Bác thấy cháu chuẩn bị ra thăm mộ mẹ và Mai, nên có chuyện muốn nhờ cháu. Vâng, bác cứ nói đi, nếu giúp được thì cháu sẽ giúp mà. Huy trả lời bằng cái thái độ vui vẻ, ngược lại với ông Lâm lại trông có vẻ rất nghiêm trọng. Sự lo lắng bất an hiện rõ trên khuôn mặt, mặc dù ông đã cố giấu nó đi. Thấy nét mặt của ông trông có vẻ khó nhìn, ông đành nói ra: "Cháu cũng biết chuyện lão Chí chết ở bụi tre rồi đấy. Lại thêm cái việc cái giếng nó bị mở ra và lá bùa dán trên đó cũng bị tháo xuống, nên bác nghĩ nếu cháu có..." Ông Lâm chưa kịp nói hết thì Huy đã ngắt lời. Vẻ mặt của anh không được vui khi nghe người khác nói thân thiết, người thân thiết của mình nói ra những câu đó. Anh giận dữ, giọng điệu có vẻ nặng nề hơn trước. "Vậy ý bác nói là cái chuyện cái chết của lão Chí là do hồn ma của Mai làm và muốn cháu cầu xin cô ấy dừng lại sao?" Mặc dù thái độ của Huy có phần tức giận, nhưng trong lời nói của anh, tất cả những gì ông Lâm là đúng là muốn như vậy. Ông nghĩ trước kia khi bà Chín đang còn sống thì còn có người khuyên nhủ cúng kiếng cho Mai, nhưng giờ bà mất rồi, lá bùa phong ấn của thầy cũng đã hết tác dụng, bây giờ chỉ còn mỗi Huy có thể khuyên nhủ Mai. Chẳng còn cách nào khác, ông đành phải nhờ đến Huy. Sau lời nói của Huy, ông chần chừ đôi chút rồi nói: "Bác muốn cháu khuyên nhủ cái Mai dừng mấy cái trò ma quỷ để cho mọi người trong làng có thể yên tâm mà làm việc sinh sống nữa." Nghe bác nói, Huy chỉ biết cười khẩy rồi nhanh chóng đáp lại: "Bác muốn cháu khuyên nhủ cô ấy cũng được thôi, nhưng cháu muốn biết tại sao trong làng lại có người chết thì tất cả mọi người lại nói rằng do hồn ma của Mai làm. Cháu nhớ bác con nói cô ấy mất là do vô tình trượt chân xuống dưới giếng. Vậy lý do gì mà Mai phải giết người? Cháu thấy mọi người đang quá mê tín rồi đấy. Lỡ đâu việc lão Chí chết là do người nào đó có thù với lão mà giết chết thì sao? Việc mọi người đổ tội cho người đã khuất chẳng hay ho gì đâu bác ạ." Lời nói đanh thép của anh thốt ra khiến cho ông Lâm im bặt, không dám hó hé nửa lời, bởi anh nói trúng tim đen của ông. Ông nói với anh rằng Mai mất là do tai nạn, vậy thì chẳng phải chẳng có lý do gì để Mai biến thành oan hồn vất vưởng để đi hại người, trừ phi mọi chuyện không dừng lại ở tất cả những chỉ là tai nạn kia. Huy cứ như vậy đứng lặng chờ câu trả lời của ông Lâm, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng vô cùng. Biết mình đã nói trúng tim đen của ông nên anh cũng không có nói thêm lời nào. Đổ tội cho người đã khuất không phải là lý do hợp lý để giải quyết những cái chuyện mà người trong làng đang bị giết như đột nhiên như vậy. Chờ đợi khoảng 10 phút vẫn không thấy ông trả lời, anh đành cất tiếng nói trước: "Nếu bác không còn chuyện gì thì cháu xin phép, cháu còn phải đến thăm mộ mẹ và Mai." Dứt lời, Huy quay đầu bỏ đi. Đi được khoảng chừng vài bước, anh ngừng lại nói với ông Lâm: "Chuyện bác nhờ cháu sẽ giúp, nhưng không phải những gì ta nghĩ đều đúng đâu bác ạ." Ông Lâm nghe được lời nói đó thì giật bắn mình, không biết nên làm gì, đành ngậm ngùi im lặng. Còn anh cứ thế mà bỏ đi. Từ chuyện gã tài chết một cách kinh dị 2 năm trước đến việc lão Chí bị giết gần đây, tất cả đều xảy ra khi Mai mất. Điều đó khiến cho mọi người đổ xô nghi ngờ là do hồn ma của Mai gây ra. Nhưng vốn dĩ những người này chẳng quen biết gì với cô, thậm chí còn chưa nói chuyện với cô đến một lần. Vậy lý do gì để cho Mai có thể gây ra những chuyện đó? Nếu thực sự là do Mai làm thì ắt hẳn phải có lý do ẩn giấu nào bên trong. Những suy nghĩ ấy cứ xuất hiện liên tục trong đầu của ông Lâm, càng nghĩ nó càng rối tung lên như một mớ bòng bong không có một câu giải đáp. Ông đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu rồi quyết định đi lên chùa tìm vị su trì năm nào để xem có cách giải quyết nào cho những sự việc quỷ quái này hay không. Nghĩ rồi không còn chần chừ do dự, ông Lâm nhanh chóng lên đường không có kịp giờ trước khi trời tối. Đêm xuống, khung cảnh xung quanh làng quê vẫn yên ổn trở nên quái dị đến lạ thường. Mọi ngày vào giờ này, trên đường vẫn còn vài tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Nhưng đâu đó ở xa xa phía cuối làng, vẫn có tiếng nói chuyện bàn tán của một đám thanh niên. Trong đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh trăng tà soi sáng chai rượu trắng, ba chén rượu, còn đám người thằng Thắng, thằng Thành và thằng Lập đang ngồi nói chuyện gì đó rất sôi nổi. Bỗng nhiên, Thắng đột ngột lên tiếng hỏi. Này, chúng mày nghe tin Lão Chí chết ở bụi tre làng mấy tuần trước không? Nghe Thắng nhắc đến người chết, Lập cố ý uống nốt chén rượu, rồi quát lớn. Hay cái thằng điên này đang ăn uống nói chuyện vui vẻ tự nhiên nhắc đến người chết là cái đéo nào, mất hứng quá. Bỏ qua sự tức giận của Lập, Thắng vẫn cố gắng nói chuyện của Lão Chí với bọn họ. Nét mặt đầy sợ hãi bất an của thằng Thắng hiện rõ trên khuôn mặt. Thắng ngập ngừng, ngữ điệu có vẻ rụt rè nói. Tao biết là không nên nói cái chuyện này, nhưng mà không nói thì không được. Nghe dân làng bảo, Lão Chí chết là do hồn ma của Mai hiện về giết. Với lại, cái lá bùa 2 năm trước phong ấn cái giếng cũng đã bị phá luôn rồi. Thắng mới nói đến đây, Thành và Lập đưa mắt nhìn nhau một cái. Đứa nào đứa đấy đều tái xanh tái mét, không còn một giọt máu nào ở trên mặt. Cái giọng điệu tức giận, khinh bỉ khi nãy của Lập liền biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Ba người im lặng hồi lâu thì Thành lên tiếng nói với ngữ điệu điềm tĩnh đến lạ. Chuyện của Lão Chí chết chẳng có liên quan gì đến hồn ma của Mai đâu. Bọn mày không thấy Lão gây thù chuốc oán với nhiều người là vậy. Lỡ đầu do ai đó hận Lão rồi giết Lão thì cũng nên. Còn việc phong ấn cái giếng đã bị phá thì lại là phong ấn khác, chứ có cái gì đâu mà sợ. Thành vừa dứt lời thì Lập liền thêm vào. Đúng rồi đấy, thằng Thành nói đúng đấy. Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà dân làng lại nghĩ đến như vậy thôi. Thằng Thắng khéo lò. Lập vừa nói vừa cười khà khà, rồi rót rượu thêm vào trong chén cho ba người. Nhưng trái lại với sự điềm tĩnh của Thành và Lập, Thắng lại cảm thấy rất bất an. Anh cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đinh Ninh khẳng định cái chết của Lão Chí chắc chắn có liên quan đến Mai. Trong đầu của Thắng bây giờ rối như là bong bóng mỏng mong, không biết có nên tin vào những lời hai người bạn mình vừa nói hay không. Bất quá Thắng đành hỏi lại Thành và Lập một lần nữa cho chắc chắn. Thế vậy, bọn mày có khẳng định nó không liên quan gì đến con Mai phải không? Thấy Thắng có vẻ vẫn mông lung mập mờ, Thành khẳng định chắc nịch. Đúng! Mặc dù Thành đã khẳng định như vậy, nhưng trong lòng của Thắng vẫn cảm thấy rắc lên lo lắng bất an. Một phần nào đó anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong cái chết của Lão Chí, cũng như cảm nhận được một điều gì đó không lành sắp xảy ra. Trong khi Thành và Thắng còn bận nói chuyện về Lão Chí thì Lập đã uống được mấy chén rượu. Mặt của Lập đỏ bừng lên, cái miệng lè nhè cũng bắt đầu nói mấy câu vớ vẩn. Đối với tao ấy, chết là hết cụ rồi, chẳng có hồn ma hiện lên trả thù cái gì ở đây đâu. Mà kể cả nó có quay về thật ấy, thì tao cũng chả có cái gì để mà sợ. Bọn mày con nhà danh giá, bố mẹ đầy đủ thì còn có cái để mà còn mất còn giữ. Chứ một thằng mồ côi mà lại nghèo túng như tao ấy thì có chết cũng chẳng có ai để tâm. Và lại Mai ấy thì cũng chỉ là một đứa con gái, chẳng làm được cái gì đâu mà lo. Uống đi. Lập vừa dứt lời thì từ đằng sau đã vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Này, ba thằng bọn bay làm gì ở đó đấy? Nghe thấy tiếng nói, cả ba quay đầu lại đằng sau. Từ trong góc khuất tối tăm phía xa xa xuất hiện một bóng dáng của một người đàn ông. Dưới ánh sáng len lỏi của mặt trăng khiến cho họ nhận ra đó là Huy. Huy mỉm cười nhìn ba người rồi tiến đến phía họ. Không hiểu vì sao khi thấy Huy, mặt mày của ba người ai nấy đều tái xanh, miệng cứng đờ không có nói được lời nào. Huy nhìn bạn mình khó hiểu. Hay, bọn mày làm sao thế? Tao, chứ có phải ma mãnh gì đâu mà đứng hết cả hình như vậy. Anh vừa nói, vừa ngồi xuống rồi tiện tay cầm chai rượu, ở giữa mà rót ra cho từng người. Vẻ mặt có vẻ không vui, chẹp miệng một cái nói. Bọn mày đúng là, bạn bè gì mà ăn nhậu không có mời tao vậy. Thật chẳng ra làm sao. Thấy hành động của Huy, Thắng có chút sợ hãi. Anh nhìn Huy một cái rồi ngữ điệu ngập ngừng run rẩy hỏi. Này, Huy, mày đến đây từ khi nào đấy? Mày có nghe thấy những gì bọn tao vừa nói không? Vẻ mặt sợ sệt của thằng Thắng khiến cho Huy khó hiểu. Anh nhíu đôi lông mày lại trả lời. Tao mới đến thôi. Với lại tao cũng chỉ nghe loáng thoáng ở đằng xa. Thằng Lập nó nói cái gì mà sống sống chết chết gì đó. Mà bọn mày có điều gì giấu tao hay sao mà hỏi lạ vậy? Huy vừa nói, vừa đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt đó, ba người đều tìm cách né tránh, không ai dám nhìn thẳng vào. Nhận ra không khí giữa bốn người dần chìm xuống, Thắng liền lên tiếng phá tan cái khoảng không gian im lặng đó. Huy này, sao hôm nay mày lại ra đây? Nghe Thắng hỏi thì Huy cười khổ đáp. Cả ngày nay tao cứ quanh quẩn ở chỗ mộ của mẹ với Mai, rồi lại về bên nhà. Mà nhà giờ thì chỉ có mỗi mình tao thui thủi một mình trong đó. Buồn quá nên tao mới ra ngoài hóng gió, ai ngờ lại gặp chúng mày. Huy trả lời xong thì câu chuyện cũng kết thúc luôn ở đó, không ai nói với ai câu nào. Tưởng chừng những người bạn thân lâu ngày không có gặp nhau sẽ có nhiều chuyện để mà nói, nhưng ngờ đâu tất cả chỉ là sự im lặng. Bốn cặp mắt nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, việc ai người nấy làm cứ như thể chưa từng quen biết. Ngồi với nhau được một hồi lâu, Lập đột ngột đứng dậy, vươn vai vài cái, miệng phá ra đầy hơi rượu. Bọn mày cứ ngồi đây uống tiếp đi, tao về trước rồi. Nghe Lập nói thế thì Thành cũng thấy rất lạ. Ngày thường thì cả đám rủ nhau đi nhậu thì Lập luôn là người về cuối cùng, thậm chí còn phải uống cạn chai thì mới về. Vậy mà hôm nay rượu chưa uống hết nửa chai đã bỏ đi. Lúc đầu Thành toan giữ Lập lại làm thêm vài chén nữa, nhưng thấy nét mặt của Lập thay đổi kể từ khi Huy xuất hiện nên cũng thôi không có nói. Lập xoay người lại định bỏ về thì từ đằng sau có giọng nói của Huy vang lên, nghe ngữ điệu có vẻ rất điềm tĩnh bình thản. Mày làm gì thì làm, nhưng ít nhất cũng phải nghĩ cho mẹ mày ở nhà nữa. Bà đã vất vả nuôi mày, lo cho mày từng miếng ăn giấc ngủ, nên nếu có thể đền ơn đáp nghĩa thì đừng có làm chuyện xấu mà tạo nghiệp. Không thì sau này người gánh chịu là mẹ mày đấy. Những lời Huy nói ra rất đanh thép, nó giống như lời răn đe hơn là lời nhắc nhở. Lập không ngoảnh đầu lại nhìn Huy lên một cái, chỉ nhàn nhạt đáp. Chuyện của tao, mày không cần phải bận tâm. Bà ta nuôi tao ngày nào, tao trả lại cho bà ấy ngày ấy. Có oan quỵt đâu mà sợ. Về lại tao cũng chẳng tin vào mấy cái chuyện ma quỷ đâu. Nghiệp chướng gì đâu, nên là đừng có đem nó ra mà dọa tao. Dứt lời, Lập cứ thế mà bỏ đi, chẳng mang đến xung quanh. Huy vẫn ung dung ngồi uống nốt chỗ rượu trong chén, còn Thành và Thắng chỉ biết trố mắt, nhìn nhau mà không hiểu người, hai người họ đang nói gì về vấn đề gì. Sau khi Lập rời đi, thì khoảng chừng một lúc sau, Huy cũng đứng dậy ra về. Bây giờ chỗ bàn nhậu chỉ còn lại Thành và Thắng. Người đã bỏ đi hết, tiệc cũng đã tàn. Đêm càng lúc càng tối hơn, hai người cũng mau chóng thu dọn đồ rồi quay về. Khung cảnh làng quê vào đêm khuya thành vắng, vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một bóng người. Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn nghe thấy tiếng chó sủa lên vài tiếng, kèm theo đó là những âm thanh hỗn tạp đến rợn người. Trong thứ âm thanh hỗn tạp đó, nếu nghe kỹ hơn, sẽ thấy tiếng mài dao sắc nhọn vèo kêu lên xoèn xoẹt. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, 2-3 lần thì dừng hẳn, rồi không nghe thấy tiếng bất kỳ âm thanh nào khác, kể cả tiếng chó sủa bây giờ tôi cũng không còn. Ngôi làng Đông Vĩ nhỏ bé, được bao bọc bởi lũy tre già, giờ đây mới thực sự rơi vào trong trạng thái câm lặng. Tất cả chỉ còn lại bầu trời đêm thanh tĩnh cùng với ánh sáng len lỏi chiếu xuống ngôi làng nhỏ của mặt trăng. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập 1 của bộ truyện Báo Oán đến đây là hết, và chúng ta sẽ còn một tập nữa là sẽ hết bộ truyện này. Và để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, để donate ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua thêm những tác quyền, những bộ truyện mới hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể chuyển khoản về tài khoản ngân hàng hoặc là ví Momo mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video, để chúng tôi có kinh phí để hoạt động tốt hơn trong thời gian sắp tới. Và một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.